Hội Olympic. Hội Olympic là một trong những hội lớn nhất của nhân dân Hy Lạp thời cổ. Hội mở ở đô thành Olympia trên bờ sông Anphe vùng Elis, tây bắc bán đảo Peloponnesia. Theo truyền thuyết, trước khi có tục mở hội này thì nơi đây hàng năm thường mở hội lễ tang để làm giỗ, để tưởng niệm công ơn của người anh hùng Pelop. Người sáng lập ra, chế định ra hội Olympic là Heracles. Chàng đã sử dụng những nghi lễ tập tục trong hội lễ tang giỗ Pelop để cúng thần Zeus. Thật ra thì hội Olympic có nguồn gốc từ thời kỳ tiền Hy Lạp. Hàng năm vào mùa thu, nhân dân mở một hội mùa để dâng cúng cho một vị nữ thần của đất và thần Cronos. Sau này mới ra đời truyền thuyết Pelop hàng năm mở hội để tưởng niệm công ơn Hera, vị nữ thần của hôn nhân và gia đình, và Heracles, chuyển hội lễ tang giỗ Pelop sang hội thờ cúng thần Zeus. Về người sáng chế ra những trò thi đấu trong hội Olympic có ba truyền thuyết quy cho ba người khác nhau. Heracles là người đảo Crete và anh em của chàng là những người Datiles. Heracles là vị anh hùng của 12 kỳ công, người thành Tepper, và Pelop là người xứ Phigi đang mở mang sự nghiệp ở phía bắc bán đảo Peloponnesia, và con cháu ông ta sau này đã chinh phục cả thành Mykene của những người Achaean. Các nhà Hy Lạp học tổng hợp ba truyền thuyết đó lại và đưa ra một nhận xét. Truyền thuyết của Heracles người đảo Rhét phản ảnh có một thời nền văn hóa Rhét giữ vai trò thống trị trong khu vực Đông Nam Địa Trung Hải. Những người Rhét là những người ưa chuộng thể dục thể thao, Heracles là người thành Tepper, và những con cháu của mình gắn với thời kỳ sau cuộc di dân, những người Dorian từ phía Tây Bắc tràn xuống bán đảo Hy Lạp. Heracles đã khôi phục những trò thi đấu của người Crete xưa kia để phục vụ cho những người chủ mới của bán đảo Hy Lạp là Dorian. Pelop cho ta thấy một dạng thái của những hội lễ tang. Thời kỳ nền văn hóa Mykene là hội thi đấu thể dục thể thao, tập tục thi xe ngựa gắn với truyền thuyết Pelop chiến thắng Enomaos trong cuộc đua xe ngựa đã đoạt phần thưởng. Con gái của nhà vua và ngôi báo. Một truyền thuyết lịch sử khác kể rõ thêm, xưa kia vùng đất Elis thuộc quyền trị vì của nhà vua Iphitos. Lúc này vương quốc của Iphitos đang gặp nhiều tai họa như là nạn đói, bệnh dịch, hoành hành, nhân tâm ly tán, loạn lạc và cướp bóc nổi lên như ông vỡ tổ. Theo một lời truyền phán của thần mà nhà vua cầu xin được ở đền thờ Denver, muốn giải trừ được tai họa thì phải mau mau khôi phục lại hội Olympic mà xưa kia Heracles đã chế định. Thuở ấy, giữa vương quốc Elis và Iphitos và vương quốc Sparta của Lycurgus đang có mối hiềm khích xung đột. Cuộc sống của người dân Sparta cũng không hạnh phúc gì hơn cuộc sống của những người dân Elis. Vua Iphitos thương nghị với vua Lycurgus tạm thời hòa hoãn mối xung đột, cùng nhau khôi phục lại hội Olympic như lời các thần truyền phán. Spark ưng thuận. Thế là hội Olympic được khôi phục lại do sự cố gắng và đóng góp công sức của cả hai bên. Trong những ngày hội, hai bên sẽ tranh tài đua sức trong các cuộc thi đấu thể dục thể thao, võ nghệ để khẳng định sự vĩ đại của con người bằng sức lực và sự khôn khéo, chứ không phải bằng vũ khí và đổ máu. Từ đó trở đi, hội Olympic trở thành một biểu tượng của hòa bình và hữu nghị, của vẻ đẹp về sức lực và sự khôn khéo của con người. Năm 776 trước công nguyên,